Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chính là Lộc Vũ truyền thụ. Thiên Phong Vương này thì và hình thái độ ám muội, chính là có khác ý đồ. Hắn thấy, Thanh Thạch Cương quốc chủ lực vẫn còn tồn tại, còn có thể một phen tử chiến. Côn Thiên Cương quốc muốn triệt để cầm hạ Thanh Thạch Cương quốc, khẳng định còn muốn tiêu hao cự đại. Hơn nữa Ngọc Tú công chúa sau lưng còn có một cái Lộc Vũ, nghe nói là tiến vào cốt sát cấm địa tầm bảo, nhưng Lộc Vũ sớm muộn là muốn đi ra. Đến lúc đó Côn Thiên Vương còn muốn đối mặt Lộc Vũ khiêu chiến. Lộc Vũ người này thâm bất khả trắc, thủ đoạn thần bí, đem cho Côn Thiên Vương lại mang đến một cái phiền phức. Côn Thiên Vương còn muốn cùng hắn Thiên Phong Cương quốc chia đều thiên hạ, thực sự là xem thường hắn Thiên Phong Vương. Hắn nghĩ chính là thừa dịp Côn Thiên Vương thực lực hao tổn rất lớn thời gian, lại thừa cơ dựng lên một lần hành động hủy diệt Côn Thiên Cương quốc. Hắn Thiên Phong Vương hùng tâm tráng trí không phải người bình thường biết. Hắn Thiên Phong Vương muốn làm liền làm cái này Thác Thương vực chi chủ. Mấy năm nay thế nhân chỉ biết nhất đại kiêu hùng Côn Thiên Vương, lại sao biết hắn Thiên Phong Vương mới thật sự là vương giả hùng tâm. Bọn họ Thiên Phong Cương quốc đem tại thích hợp nhất thời điểm động thủ. Bọn họ Thiên Phong Cương quốc tướng sĩ ở nghỉ ngơi dưỡng sức lấy, theo thì cùng đợi hắn mệnh lệnh. Chỉ nghe Ngọc Tú công chúa kịch liệt kêu lên: Côn Thiên Vương, các ngươi dám sằng bậy. Sư tôn ta Lộc Vũ nếu như trở về, định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi đấy. Lộc Vũ, vừa nhắc tới tên này, toàn trường đều có ngắn ngủi vắng vẻ. Đối với Lộc Vũ, mọi người đều có một loại sâu đậm kiêng kỵ. Ngàn nước người đều trải qua Vận Thiên Hoang Nguyên đại chiến, đều phi thường tin tưởng Lộc Vũ là người đáng sợ cỡ nào. Mặc dù nói Lộc Vũ khiêu chiến Côn Thiên Vương là không thể, thế nhưng ai cũng không pháp phủ nhận Lộc Vũ có thể cho Côn Thiên Cương quốc mang đến phiền toái lớn. Lần này Côn Thiên Cương quốc đem Lam Nguyên quốc tiêu diệt, cái kia phía sau Lộc Vũ qua đây làm ám sát, Côn Thiên Cương quốc cũng nhất định phải có rất nhiều người muốn chết ở Lộc Vũ thủ hạ. Côn Thiên Cương quốc kết hạ Lộc Vũ một cái như vậy cừu nhân, cũng tuyệt không phải là chuyện gì tốt. Có thể Lộc Vũ yếu tố này đem làm cho Côn Thiên Vương cải biến một ít chủ ý. Lại chợt nghe được Côn Thiên Vương cuồng tiếu: Lộc Vũ, các ngươi có biết Lộc Vũ hiện tại ở đâu trong? Côn Thiên Vương cái kia cuồng tiếu tư thế chung, để lộ ra sâu đậm trào phúng ý tứ hàm xúc. Điều này làm cho trong mọi người tâm đều là căng thẳng. Xem Côn Thiên Vương thái độ này, tựa hồ Lộc Vũ có chút không ổn. Sư tôn ta chính là đi trước cốt sát cấm địa lịch lãm đi, rất nhanh sẽ trở lại. Ngọc Tú công chúa liền nói rằng, lòng của nàng thần rung động, đã cảm nhận được một loại bất ân sâu đậm. Nàng đạo tâm là phi thường kiên định, coi như là này thì gặp phải hủy diệt chi tai họa, nàng cũng từ đầu tới cuối duy trì cùng với chính mình sau cùng tự tôn cùng yêu nhã. Thế nhưng Lộc Vũ tin tức cũng là gắt gao dẫn động tới nội tâm của nàng. Lộc Vũ đối nàng mà nói, sớm siêu vượt một dạng sư đồ giới hạn, mà là thuộc về một loại càng cao trên ý nghĩa tín ngưỡng trống. Bất chi bất giác, thanh âm của nàng đều khàn khàn. Côn Thiên Vương cười nhạt nói ra: Vậy ngươi làm bản vương lúc trước tiêu thất lâu như vậy, lại là đi trước chỗ nào? Bản vương cùng Lộc Vũ ở cốt sát cấm địa sớm đã chạm mặt. Bản vương đã làm cho Lộc Vũ tiểu tử này mãi mãi cũng không về được a. Ngươi nói cái gì? Ngọc Tú công chúa thân thể mềm mại rung động, phương tâm đứt từng khúc. Lam Nguyên Quốc sợ có người cũng đều là tâm thần mất thăng bằng. Côn Thiên Vương mặc dù không có nói thẳng Lộc Vũ bị giết sự tình, thế nhưng trong lời nói đã minh bạch không có lầm nói cho mọi người. Lộc Vũ đã xong đời, Côn Thiên Vương đã cuồng tiếu như đây, cũng không giống như là giả bộ có thể làm ra tới. Ngươi nói láo, Ngọc Tú công chúa vô cùng kịch liệt kêu lên, nàng từ trước đến nay trấn định thong dong, lại tựa như cái này chờ tâm thần dáng vẻ. Mọi người vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Côn Thiên Vương quát lạnh, được rồi, các ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Lộc Vũ người này đã chết ở bản vương trong tay. Hiện tại, nên tiễn các ngươi đi địa phủ thấy hắn thời điểm. Động thủ, Côn Thiên Vương chấn cánh tay thở một cái, tức thì là mây nổi bốn phía. Chu vi Côn Thiên Cương quốc người, lập tức là khuynh lực xuất thủ, diễn luyện trận pháp, hắc dực ma hồn đại trận, mở, Côn Thiên Cương quốc người tới nơi này lúc đầu mỗi người đều là cao thủ. Lúc này lại triển khai cái này chờ mãnh liệt hắc dực ma hồn đại trận. Tức thì là uy lực đặng nghìn dặm, khí thế sông cửu tiêu. Cái này hắc dực ma hồn đại trận không phải Côn Thiên Cương quốc cố hữu, mà là U Dạ ma quân truyền thụ cho bọn hắn. Đây là ma tộc đại trận. Vô tận hắc khí tự trận pháp từng cái địa phương dựng dụng ra đến, nhưng sau ở chính giữa không ngừng đạt được ngưng kết cùng mở rộng, nhất sau tạo thành một đạo nhất là bên ngoài to lớn hắc sắc xúc giác, giống như là tới tự địa ngục ma thần. Từ này hắc dực ma hồn đại trận thi triển ra trước tiên, liền trở thành toàn trường lực lượng tiêu điểm. Rầm rầm rầm, mãnh liệt hắc khí xúc giác, giống như là một cái hoành thông trời đất hắc long, hướng bên kia nặng nề đánh tới. Tiếp chiêu lấy, chính là Thanh Thạch Cương quốc đại trận. Thanh Thạch Cương quốc nhân vẫn luôn đang chuẩn bị lấy phòng ngự. Lúc này trận bắt đầu nhanh vô cùng, có vô số bạch quang chợt hiện hiện, giống như là như tuyết rơi, ở trong không gian không ngừng tổ hợp. Nhưng sau tạo thành một mảnh màn sáng to lớn, màn sáng này xem ra giống như là kết giới, nhưng lại rõ ràng không tới kết giới mặt, thuộc về một loại tương đối sơ cấp bình chướng trạng thái. Thế nhưng màn sáng này trung thả ra năng lượng giống như hồng thủy tràn lan, vô cùng thần kỳ. Côn Thiên Cương quốc nhân đối với mình hắc dực ma hồn đại trận vô cùng có tự tin. Dù sao đây là ma tộc tuyệt thế đại trận, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này hắc dực ma hồn đại trận chỉ cần oanh một cái ra, là có thể làm cho Thanh Thạch Cương quốc sau cùng phòng ngự tan vỡ. Thế nhưng bọn họ rất phát hiện mình nhanh sai rồi, Thanh Thạch Cương quốc diễn luyện trận pháp màn sáng lại là đưa hắn nhóm hắc dực ma hồn đại trận cho trực tiếp cản lại. Tùy ý hắc khí thao thiên, uy thế như biển, Thanh Thạch Cương quốc đại trận màn sáng đều là dốc hết sức thừa nhận, toàn diện đều tiếp đó, không có một tia để sót. Thanh Thạch Cương quốc nhân cũng sẽ không so với Côn Thiên Cương quốc nhân thực lực mạnh hơn, có thể như vậy toàn diện tiếp hạ thế tiến công, chỉ có một giải thích, đó chính là trận pháp vấn đề. Thanh Thạch Cương quốc diễn luyện trận pháp, so với bọn họ Côn Thiên Cương quốc trận pháp, tuyệt không yếu, đồng dạng cao tầng mặt. À, chu vi còn lại vương quốc rất nhiều người xem cuộc chiến, cũng phát hiện đầu mối trong đó. Thanh Thạch Cương quốc diễn luyện trận pháp, tựa hồ cùng bọn họ trước kia trận pháp rất là bất đồng, chính là một loại khác chưa từng có thi triển qua trận pháp. Nguyên lai Thanh Thạch Cương quốc còn có cái này chờ ẩn giấu tuyệt thế trận pháp. Bọn họ không biết là Thanh Thạch Cương quốc đại trận này bất quá là gần nhất cái này mấy thiên tài bắt đầu diễn luyện, truyền thụ cho bọn họ môn này trận pháp người là Lộc Vũ. Cũng may có Lộc Vũ công tử truyền thụ cho chúng ta cái này tuyệt thế trận pháp, khiến cho chúng ta Thanh Thạch Cương quốc có thể tự bảo vệ mình. Các ngươi Côn Thiên Cương quốc không nghĩ tới sao? Thanh Thạch Vương cười lạnh có chút dữ tợn. Nguyên lai Thanh Thạch Cương quốc cái này tuyệt thế trận pháp là Lộc Vũ truyền thụ cho. Mọi người biết chuyện này tình chi về sau, đều là kinh hãi không ngớt. Lộc Vũ thật đúng là một toàn tài, không chỉ có thực lực bản thân cao tuyệt, còn biết nhiều như vậy tuyệt thế trận pháp. Hết chương.